Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 26, Special Nhi, góc truyện audio.com. Ta thật sự XL, vì re chap trễ, vì ta có ọc nên tê dần viết truyện rất tít, thậm chí là cô lần ấy, bây tơ bù tia si một chap Special Nhi. Thái ha, he he he, từ tơ rơ bù sau, ta ít là lười a, cả bài về nhà cô gieo nhiều khơ cũng có ọc nữa a, giờ ta phải vác thân đi học thêm nữa. Cái này thiệt cũng vậy hoi a, mặc dù các nàng rất thích comment cho ta nhược ta cũng mừng. Cúi đầu, với lại ta định sửa lại cái lịch chắp chắp, sốc phần này thìa đăng cái lịch chắp chắp phơ, lần TRC ta đã là tặng chắp cho ITL. Câu hỏi đúng a, câu trả lời là chắp 15 nha. Ta hỏi là khi nào thì Novia nêu trước cô phải là có cảm giác nhau, với lại phải có câu thừa nhận là anh yêu anh, em nữa. Vậy ha, là Hali Don trả lời đúng ngòi nha. Ta tiết lộ thêm một bí mật nữa là ta là có trí nhiệm a, có một số nàng sẽ thắc mắc có là gì phải hôm nà, có là tên fan club à nha, chắc là ai cũng biết TF Boy phải hôm, có là tên fan club của họ đó, cách gọi là từ Diệp Thảo nữa, rồi sốc, làm nhảm đùa oi dô chuyện hoi nà mấy nàng. Một, có ấn tượng tốt tờ là đâu gặp mặt không? Không. Nhi, chắc là không, Thái, có thể trả lời dài được không, ta, hai, cảm thấy yêu nhau là sai hay đúng, đúng đúng đúng, Nhi, tất nhiên là đúng, làm sao mà sai được, Thái, cuối cùng trả lời được câu dài, ta cúi đầu cảm tạ, ba, đã từng cố ý định ngoại tình chưa, chưa à chưa muốn chết sớm, Nhi, chưa, Thái. Hảo lạnh lùng, ta khóc lóc. 4. Nếu như được cho yêu một người khách thì cô yêu hay không? Không bao giờ. Thái, dỗ ngay nhây thôi. Nhi, hai người các người thật là. Ta, 5. Cô bao giờ gọi tên thân mật chưa? CS, chưa. Nhi, rồi. Thái lườm Nhi, im xin lỗi. Nhi hăn lên mặt tái, cười mạnh nguyện. Ta chưa muốn làm bóng đè sáng nhất. Ta lầu bầu, nói như đó. Thái hy đồng thanh, lườm, không cô gì, qua câu tiếp, ta, 6, ra mắt bố mẹ vợ, chồng chưa, rồi, từ mười mấy cháp chưa cối cơ, Nhi vênh mặt, rồi, Thái xoa đầu Nhi, hảo lạnh lùng a ta ngưỡng mộ, 7, có giấu nhau chủ yếu ngư không, không cô chủ yếu ngư cũng nôi khôn hao ung ghê, Nhi ngưỡng, có, một chuyện, Thái ngập ngừng cười ghiên, à, có giấu nha. Chị Nhi đập liền khô ẩm, ta cười dâm, anh định nói chuyện này lâu rồi, Thái vẫn cười ghiên, nói mau coi, ta ống, ta mắt cún lót đề phóng, là anh nhiều ẩm, thật sự yêu em, Thái cười dâm, anh, Anna đang làm gì vậy, Nhi đỏ mặt, ing, sao lúc nào ta cũng là bóng đèn, theo mẹ oai, ta khóc, 8, nếu có người sơ vào tình cảm của hai người thì sao, ấy ấy. Câu này càng quen anh, Nhi bẹo mặt tái, ừ trong lúc phỏng vấn phong với mi đó, Thái xoa cằm, đúng đúng, chỉ nhờ ảo lâu a ta ngượng một lần đi. Không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân. Ta đã ngồi lên sau nhiều ngày vắng bóng, còn anh nhớ cô, ta XL, việc có thể đăng chạp nhân NHDCA, nhân đanh là một cỏ. Chúc mừng sinh nhật Khải ca, sorry vì lôi mấy chuyện nhảm vào, đây chỉ là party hoi nha, chưa có ít đâu, mà ngăn đu ngơm, chắc dậy, ta phải đọc thêm nên thế nào cũng đăng chạp trễ, lựa mấy vòng coi comment MSCO sức lực nằm viết đó nha. Ta đích xem lại mấy cái comment để cô ý chí sinh tồn, làm ơn, cho ta một chữ hay cũng DC. Đừng bơ ta đắc đợi MENT của mấy nàng đây này trời. Câu in hi ta van xin mọi người đừng đọc chùa tách cô, ta thật sự ống comment của mấy nàng đó. Xin đừng đọc chùa, y chưa làm ơn bỏ 2S để nhấn nút vào tự tù mơ ta đi tách cô. Thật lòng cảm ơn, cách chương.